lại còn lo cho con cái, đem rất nhiều ý tưởng tu hành đối với con cái nói cho Đông Bá Tuyết Ưng, để hắn kẻ làm phụ thân này đi nói. Trong cung điện dưới lòng đất của phủ đệ giám sát sứ, Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi. Phía trước hắn hiện lên trận đồ hắc ám cực lớn, trận đồ khổng lồ phát ra khí tức hắc ám, vô số ảo diệu kết hợp, thế giới hắc ám. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ giọng nói nhỏ, chỉ thấy chung quanh có các đóa hoa nở rộ, có cây cỏ sinh trưởng, có ánh mặt trời chiếu, có gió thổi, có cát bay múa, có nước sông nhộn nhạo, có núi cao trập trùng. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.